Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 117, Thần Linh Cổ Quan. Được rồi, các ngươi có thể chờ hay không từ tổ miếu sau khi ra ngoài tại giải quyết ân oán cá nhân. Chính sự quan trọng, Diệp Phàm chỉ có thể kiên trì tiến lên khuyên can. Hắn cũng sợ Hắc Hoàng cùng Hoang Cổ Thần Hồ cắn gấp. Liền hắn cùng một chỗ cắn. Cuối cùng, một người một chó một hổ tạm thời ngưng chiến. Đoạn Đức trên thân tràn đầy dấu răng. Một mặt phẫn hận nhìn xem Hắc Hoàng cùng Hoang Cổ Thần Hồ. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Bàng Bác, Thánh Hoàng Tử, Tử Hà, Dã Man Nhân, Đoạn Đức, Lão Giả Mù, Hắc Hoàng, Hoang Cổ Thần Hồ, Lão Sát Thủ Tề La một nhóm người cùng một chỗ bước vào tổ miếu bên trong. Một đường tiến lên. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp trời, mọi người đi tới thứ 33 tầng trời. Cái này nhất trọng tiểu thế giới rất yên lặng. Ở từng bước tiếp cận trung tâm nhất Quang Minh Điện Vũ, xa xa đám người liền cảm nhận được một loại thần thánh khí tức. Thế nhưng khẩn trương cùng ý sợ hãi y nguyên không giảm. Gần, đám người rốt cục thấy rõ, ở cái kia to lớn cung điện trước có một cái tế đàn. Phía trên khắc đầy rãnh máu, kiểu dáng cổ xưa, cũng không biết tồn thế hệ bao nhiêu năm. Tế đàn trên cùng, còn có một chút đồ vật, đang tỏa ra nhất là chói lọi ánh sáng. Khu cung điện này sở dĩ sáng chói chính là nguồn gốc từ chúng. Tường hòa mà thánh khiết, hiếm thấy tiên liệu, có người kinh hô, truyền đến rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người nghĩ lên phía trước, tất cả đều nhịn không được. Cái kia có một khối tê xanh đồ vật, tựa như ảo mộng, có một loại sinh mệnh đang lưu động, óng ánh trong suốt, so trên đời hoàn mỹ nhất ngọc tùy đều muốn xinh đẹp rất nhiều lần. Cho dù không biết, mọi người cũng biết nó là một kiện tiên liệu, lưu động có phi phàm khí tức, giống như là không thuộc về cái này trần thế, vừa nhìn chính là thần vật, nó tràn ngập sinh cơ, ở mặt ngoài treo từng khỏa giọt nước mắt, đây là một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim. Nó hoàn mỹ không thiếu sót, tươi xanh tươi mát, giống như là có thể hô hấp, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, toàn thân đều là nước mắt, giống như là tiên tử nước mắt. Nó bị phong ấn ở một khối thần nguyên bên trong, cũng không bại lộ trong không khí, giống như là muốn cùng phàm trần tiệt tục. Trên tế đài vậy mà có được dạng này một khối tiên liệu. Đây là thánh vật dành riêng cho đại đế, có thể tế luyện đế binh. Cứ việc không phải là rất lớn, nhưng nếu luyện binh cũng đầy đủ, có thể xưng vô giá. Hiện trường hoàn toàn đại loạn, vô cùng ồn ào, có người nhịn không được động thủ, dẫn đầu hướng cái kia tiên lệ lục kim chộp tới. Trong lúc nhất thời 7-8 kiện thánh binh dâng lên, hướng tế đàn đánh tới, muốn đem tiên liệu đoạt lại. Một khối tiên kim, ai không đỏ mắt, các đại thánh địa, thế gia, cổ giáo. Nhao nhao xuất thủ, cướp đoạt tiên kim, thánh khí gợn sóng, chấn vỡ cái khác 4 khối đá tròn cầu. 4 khối vỡ vụn đá tròn cầu bên trong thần nguyên cũng vỡ vụn. Từ đó bay ra 4 cái bán thánh cảnh giới phệ thần trùng. Mau lui lại, Đoạn Đức hét lớn, tất cả mọi người không muốn sống chạy. Vô số da đầu run lên, thôi động thánh binh, tách ra một tầng màn sáng. Đem phe mình nhân viên bao phủ lại. Ở cái này đại loạn thời khắc, Hoang Cổ Thần Hổ mang ở trên cổ xanh biếc cổ ngọc đột nhiên tỏa ra một sợi nhàn nhạt ánh sáng xanh. Khối kia nắm đấm lớn tiên lệ lục kim biến mất không thấy gì nữa. Hoang Cổ Thần Hổ lại thấy rõ ràng. Khối kia tiên kim, bị nó trên cổ xanh biếc cổ ngọc lấy đi. Vẻn vẹn 4 đầu thần trùng. Chúng khẽ động lại giống như là có thiên quân vạn mã ở công kích. Tầng thứ 33 miếu thờ tiểu thế giới lập tức rung chuyển lớn lên. Giống như là sụp đổ. A thê lương gọi tiếng một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Cái gì cũng ngăn không được. 4 đầu nhỏ tổ long đồng dạng thần trùng. Đánh đâu thắng đó. Tất cả đều là nhất kích tất sát. Ở cái này hỗn loạn bên trong. Có người chú ý tới tiên kim bị người khác lấy mất. Nhưng cũng không thể làm gì. Nhiều người như vậy. Như vậy hỗn loạn, ai cũng không biết tiên kim là bị người nào đoạt đi. đều đang không ngừng bỏ mạng chạy trốn. Không có truyền thế thánh binh bảo vệ, chỉ có bị cái kia phệ thần trùng giết chóc phần. Ai? Là ai lấy đi tiên kim? Sát thủ thần triều cầm thánh binh vương giả giận. Bọn họ mang theo tụ bảo bồn mà đến, lại bị người khác vượt lên trước một bước tay đi tiên kim. Cuối cùng, cái kia bốn đầu phệ thần trùng nhiếp tại thánh binh ngoài, truy sát những cái kia không có mang thánh binh mà đến thế lực đi. Sau đó có người xuất thủ, đánh nát tế đàn. Bên dưới tế đàn có cái rất nhỏ cung điện bằng đá. Nhỏ nhưng đầy đủ, bất quá cao hơn 1 mét. Giống như là cho người lùn xây thánh điện. Quỷ phủ thần công, phanh, có người một chân đá văng cung điện bằng đá. Một mảnh mãnh liệt ánh sáng vàng lập tức vọt lên. Tại trong tích tắc, tất cả mọi người tim mật đều run. Rất nhiều người kêu to, sau đó bỏ mạng chạy trốn. Trời ơi, như thế lớn thí thần trùng, nhất định là thuần huyết tổ trùng. Mau trốn a! Tất cả mọi người kinh sợ vô cùng. Phóng tới phương xa, cao một thước điện đá bên trong, có 2 đầu sinh linh đều dài đến hơn 1 mét, như rồng đồng dạng uốn quanh. So vừa rồi 4 đầu còn lớn mấy lần. Không cần nghĩ cũng biết, cái này 2 đầu phệ thần trùng khẳng định có viễn cổ thánh nhân cấp đạo hạnh. Cho dù không phải là thuần huyết tổ trùng cũng không kém xa. Một cái là đủ hủy đi ở đây tất cả mọi người. Tất cả mọi người tại chạy trốn. Hoang cổ thần hổ lại nhấc không nổi chân. Giống như bị vững vàng găm trên mặt đất. Hoang cổ thần hổ mặt đều xanh. Đây không phải hố người sao? Muốn chết rồi. Muốn chết. Xong. Hổ sinh vậy mà như thế ngắn ngủi. Liền cọp cái cũng còn không có chạm qua a. Đừng. Kính yêu chủ nhân. Đừng cái này mỹ hảo thế giới. Hoang cổ thần hổ nhắm mắt lại. Trong lòng nói thầm cáo biệt từ. Cùng thế giới này tạm biệt. Qua thật lâu, cái gì cũng không có phát sinh. Hoang cổ thần hổ mở to mắt, nhìn xem chính mình, phát hiện tất cả hoàn hảo. Hô, hù chết cái hổ. Hoang cổ thần hổ thổn thức. Sau đó ngưng mắt vừa nhìn. Cái kia dài 1 mét điện đá bên trong. 2 đầu thần trùng cổ giao nhau mà ngủ. Cộng đồng thủ hộ một cái thần bí hộp đá. Hộp đá kiểu dáng cổ phác, điêu rồng khắc hoàng, vô cùng thần bí, như là một tôn tiểu hào quan tài đá. Hoang cổ thần hổ tường tận xem xét hồi lâu, cái kia 2 đầu phệ thần trùng, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Chết, thật sự là kém chút cho ta dọa thành ngốc hổ. Hoang cổ thần hổ tràn đầy oán niệm, sau đó nó trên cổ khối kia xanh biếc cổ ngọc lại phát ra mông lung ánh sáng xanh lục. Đem cái kia một tòa nhỏ cung điện bằng đá đều thu vào. Mà lúc này, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức Đỉnh lấy thôn thiên ma bình phản trở về. Ngốc mèo, không có sao chứ, ngươi không muốn sống, sững sờ đứng tại cái kia không chạy. Đoạn Đức nghi hoặc nhìn hoang cổ thần hổ. Hoang cổ thần hổ đầu rơi hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ là ta không chạy sao? Là ta chạy không được. Sau đó Đoạn Đức thấy cái kia cung điện bằng đá không gặp. Con mắt đỏ lên, nhào lên bóp lấy hoang cổ thần hổ. Xuẩn hổ, cái kia cung điện bằng đá đâu? Hộp đá đâu? Có phải là bị ngươi cầm? Hoang cổ thần hổ lúc đầu bị dọa đến không nhẹ. Nộ khí chưa tiêu. Lúc này cùng Đoạn Đức xé đánh lên. Trở lại mọi người thấy cùng hoang cổ thần hổ đại chiến Đoạn Đức. Một mặt nghi hồ. Này làm sao lại đánh lên rồi? Cái này hai tại sao lại đánh lên rồi? Hắc Hoàng mặc quần cọc hoa lớn, đứng thẳng đi lại, chắp tay sau lưng, phái đoàn 10 phần, Diệp Phàm không nói gì. Hả? Thạch cung đâu? Hộp đá đâu? Hắc Hoàng cũng phát hiện vấn đề này. Diệp Phàm sờ sờ cái mũi, ánh mắt nhìn hoang cổ thần hổ. Xuẩn hổ, để mạng lại. Hắc Hoàng nháy mắt giết đi lên. Một người một chó đại chiến một hồ. Chàng diện hùng vĩ, nhường người nhịn không được. Muốn cười, cái này 3 tên dở hơi. Lại song song chơi lên. Lão già mù đi tới. Diệp Phàm đem thôn thiên ma bình thu lại. Đám người cứ như vậy đứng ở một bên. An tĩnh nhìn xem giữa sân đại chiến. Lấy ra, xuẩn hồ, bằng không rút ra của ngươi. Hầm ngươi ăn thịt uống canh. Đoạn Đức một quyền đánh vào hoang cổ thần hổ trên đầu. Hoang cổ thần hổ cắn đoạn đứt tay liền không thả. Ta sao sao ngươi cái sao sao? Vô lương mập mạp, hổ ra nuốt vào đồ vật, không có phun ra đạo lý. Ngốc mèo, đem hộp đá giao ra a. Hắc hoàng cắn hoang cổ thần hổ một cái chân loạn vung. Hai cái quái thai, một cái vương giả, đánh cho quên cả trời đất. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoang cổ thần hổ đi man thú vương con đường. Trảm đạo thành vương, nhục thân cứng rắn tiếp cận thánh nhân bình thường thân thể. Không sử dụng thần lực, ba người ở giữa người này cũng không làm gì được người kia. Cuối cùng, đánh mệt mỏi, mới dừng lại, thật chuyện không liên quan đến ta. Là nó lấy đi cái kia cung điện bằng đá hộp đá. Hoang cổ thần hổ đem xanh biếc cổ ngọc lấy xuống. Đoạn Đức tiếp nhận cổ ngọc, cẩn thận quan sát. Sau khi, Đoạn Đức lại đem cổ ngọc đưa cho Hắc Hoàng. Hắc Hoàng cầm qua cổ ngọc, trái phải lật xem, chỉnh không, làm nó. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đạt thành nhất trí ý kiến. Đoạn Đức từ Diệp Phàm cầm trên tay qua thôn thiên ma bình đến. Đối với cổ ngọc liền muốn nện. Ui ui ui, cái kia thế nhưng là ta chủ nhân. Các ngươi mật mập a. Hoang cổ thần hổ dựng râu nói. Sợ cái gì, dù sao hắn lại không ở cái này. Đến lúc đó gặp nạn cũng không phải chúng ta. Đoạn Đức không thèm để ý nói. Hướng hoang cổ cấm địa đi Nam Cung Trấn cảm ứng được hắn cho hoang cổ thần hổ cổ ngọc xảy ra vấn đề. Không khỏi lắc đầu, cái kia đạo sĩ bất lương cùng đại hắc cẩu. Quả nhiên phỉ khí mười phần, Đoạn Đức khống chế thôn thiên ma bình. Thành công đem cung điện bằng đá từ cổ ngọc bên trong lấy ra ngoài. Nam Cung Trấn lưu tại xanh biếc cổ ngọc bên trên thần niệm đối mặt đế binh cũng không có thi. Cung điện bằng đá tới tay. Nhìn xem bên trong hai đầu phệ thần trùng cùng hộp đá. Đi, rời khỏi nơi này trước. Lại từ từ tìm tòi nghiên cứu. Đoạn Đức nắm lên cung điện bằng đá. Một đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hoang cổ thần hổ đem xanh biếc cổ ngọc một lần nữa treo về trên cổ. Chủ nhân, ngài cũng đừng trách ta a. Bọn họ có đế binh, ta đánh không lại. Tử Hạ im lặng. Nàng thấy thế nào đều giống như ba cái này cấu kết với nhau làm việc xấu. Đi tới một chỗ mật địa, đám người vây quanh Đoạn Đức. Đoạn Đức loay hoay hộp đá, lật qua rơi đi qua nhìn, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, sau đó lại ngưng trọng lên. Trộm mộ, người ngược lại là nói một chút a, đây là cái gì đồ chơi? Đông Phương Dã Khiêng Lang Nha Đại Bổng hỏi. Đây là không có khe hở thần linh quan tài. Đoạn Đức vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Cướp cả một đời mộ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này một thanh trong truyền thuyết quan tài. Hai tay của hắn ở nhịn không được run. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.